Ta vô địch 1.538 chương 729 ta không muốn những vật khác. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp chân chính người chấp trưởng cùng nói. Sở Lăng Tiêu đi vào chính là một tòa. Không chút nào thu hút. Thậm chí trên quầy đều dính đầy cho bụi hiệu cầm đồ bên trong. Không bằng nói. Đây là một tòa tại toàn bộ Tiềm Long cổ thành. Đều cực kỳ đặc thù hiệu cầm đồ. Bởi vì. Nhìn chung toàn bộ Tiềm Long cổ thành. Tất cả hiệu cầm đồ cùng nhau. Không nói có 10 tòa đi. 7-8 tòa. Khẳng định là có. Nhưng ngoại trừ tòa này hiệu cầm đồ bên ngoài. Còn lại tất cả hiệu cầm đồ. Không phải trang sức hào hoa. Đi vào. Liền có thể để lui tới bất luận kẻ nào đều có thể cảm thấy. Một mảnh kim bích huy hoàng. Giống như chỉ có cái này Tiềm Long cổ thành. Tôn quý nhất một nhóm người. Mới sẽ đến địa phương. Nhưng tòa này hiểu cầm đồ. Lại là đầy đất vũng bùn. Khắp nơi trên đất cho bụi. Càng tựa hồ rất lâu đều không có tới. Khắp nơi đều kết đầy mạng nhện. Có thể trách thì quái ở chỗ này. Tòa này hiểu cầm đồ đối diện. Liền cũng có một tòa cực kỳ kim bích huy hoàng hiểu cầm đồ. Nhưng vấn đề là. Đối diện tòa kia hiểu cầm đồ. Lại là không ai. Mà xem xét lại Sở Lăng Tiêu tới tòa này hiệu cầm đồ. Đừng nhìn khắp nơi đều là mạng nhện. Cho bụi. Bên trong. Lại khắp nơi đều là khách hàng. Mà lại. Nguyên một đám trên thân mặc quần áo. Đều là cẩm y ngọc bào. Liếc mắt nhìn qua. Liền xem ra thân phận. Tuyệt đối tại tòa này Tiềm Long cổ thành không thấp. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Tất cả đều là Tiềm Long cổ thành thân phận cao cấp nhất đại tộc tu sĩ. Đến mức những người này. Vì cái gì nguyện ý tới này tòa hoàn cảnh cực kỳ không chịu nổi hiệu cầm đồ. Vẫn là Tiềm Long cổ thành thân phận cao cấp nhất người. Lại không muốn đi đối diện tòa kia trang sức kim bích huy hoàng hiệu cầm đồ. Toàn bởi vì. Tòa này hiệu cầm đồ. Có khả năng lấy ra đồ vật. Đều cực kỳ hiếm thấy. Chân quý. Là cái này Tiềm Long cổ thành. Bất luận cái gì một nhà hiệu cầm đồ. Đều không thể sánh ngang. Cho nên. Tiềm Long cổ thành rất nhiều đại tộc tu sĩ. Mỗi ngày đều nguyện ý bỏ xuống thân phận. Tự mình thực sự gần nơi này. Mà những thứ này thả tại bên ngoài vật chân quý. Còn không cần linh thạch đến đổi lấy. Chỉ cần khách hàng có. Thể xuất ra làm cửa hàng cho rằng. Cùng có thể có tư cách đổi lấy đồ vật. Liền có thể đem đồ vật. Đưa cho khách hàng. Đã từng. Liền có một tòa đại tộc tu sĩ. Chỉ dùng 3 khối tảng đá vụn. Liền từ tòa này trong tiệm cầm đồ. Đổi lấy đi ra một khỏa có thể sứ tu sĩ. Mở ra một đạo đế vị huyệt vô thượng đan dược. Cho nên. Có thể tưởng tượng. Vì cái gì những thứ này đại tộc tu sĩ. Nguyện ý tới nơi này. Mà không muốn đi hoàn cảnh hào hoa hơn. Mà kim bích huy hoàng hiệu cầm đồ. Chủ yếu nhất là. Tòa này trong tiệm cầm đồ bất luận kẻ nào. Cho dù là bọn họ xem ra thân phận thấp nhất tiểu nhị. Lại đều nắm giữ thiên không cảnh bá chủ thực lực. Thì liền bọn họ trong tộc lão bất tử. Đều đối tòa này hiệu cầm đồ lai lịch. Hoàn toàn không hiểu rõ. Tựa hồ là có một ngày. Đột nhiên xuất hiện tại cái này Tiềm Long cổ thành một dạng. Nhưng tránh thức khiến những thứ này đại tộc tu sĩ. Không dám ở nơi này tòa hiệu cầm đồ. Đại tự cao tự đại nguyên nhân. Lại là còn có một cái. Đó chính là. Đã từng có một trong đại tộc người thừa kế thứ nhất. Coi trọng trong tiệm cầm đồ thứ nào đó về sau. Kết quả vô luận hắn xuất ra cỡ nào chân quý đồ vật. Đều đổi lấy không được. Thẹn quá hóa giận lúc. Liền trở về. Mời ra trong tộc một vị. Đạt đến đỉnh điểm thiên địa đại năng lão bất tử. Muốn trực tiếp đem món đồ kia đoạt tới. Lại không nghĩ rằng. Ngày thứ hai buổi tối sau đó. Sáng sớm tiến đến thời điểm. Cái kia cả tòa đại tộc khu vực. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Biến thành một mảnh hư vô. Kỳ tộc bên trong tất cả mọi người. Tin tức hoàn toàn không có. Chỉ biết là cái kia người thừa kế thứ nhất. Cùng hắn mới đi ra lão bất tử. Hai người thi thể treo ở Tiềm Long cổ thành, cửa thành lầu miệng phía trên. Từ đó về sau, toàn bộ Tiềm Long cổ thành, vô luận phương nào đại tộc cũng không dám lại có loại này không chiếm được liền trực tiếp cướp ý nghĩ. Bởi vì thực sự quá kinh khủng, thì là kẻ ngu đều có thể nhìn ra tòa này đại tộc tại sao lại biến thành dạng này. Nhất định là cùng tòa này hiểu cầm đồ có quan hệ. Khả năng như vậy tại một buổi tối, lặng yên không tiếng động để cả tòa đại tộc khu vực trở thành một mảnh hư vô. Tiền đề còn không kinh động rất nhiều tu sĩ. Thực lực thế này, nhìn chung toàn bộ Tiềm Long cổ thành, căn bản là một cách đều không có, cũng chỉ có Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực, những cái kia đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật mới cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực. Cho nên một tới hai đi ở giữa, không ít người đều cho rằng tòa này hiệu cầm đồ có thể là đến từ trung tâm khu vực tòa nào đó di chuyển tới đại tộc. Nhưng khi Sở Lăng Tiêu đi vào tòa này hiệu cầm đồ trong nháy mắt, yên tĩnh bốn phía, bên trong rất nhiều đại tộc tu sĩ ánh mắt tất cả đều nhất thời lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Bởi vì giờ khắc này Sở Lăng Tiêu đã phạm vào tòa này hiệu cầm đồ, bọn họ ngầm thừa nhận một điều quy định, đó chính là không đến đổi lấy thời gian, bất kỳ người nào cũng không thể không nhìn bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ sớm đi đổi lấy. Đây cũng là bảo vệ bọn hắn những thứ này Tiềm Long cổ thành rất nhiều đại tộc lợi ích một điều quy định, phòng ngừa có phổ thông tu sĩ tại bọn họ không biết tình huống phía dưới vượt lên trước bọn họ một bước, đổi thay đổi bọn hắn muốn đồ vật. Về phần bọn hắn đều muốn đổi lấy, cái kia về sau cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, lại còn thật có người dám không nhìn bọn họ. Các ngươi người nào nhận biết tiểu tử này? Bỗng nhiên ở giữa, một vị nào đó ngồi ở trong góc thân ảnh già nua liền thấp thanh âm nhìn về phía bốn phía rất nhiều đại tộc tu sĩ, muốn hỏi thăm bọn họ bên trong có người hay không nhận biết. Dám làm như thế, không có điểm thân phận bối cảnh, ai dám không nhìn bọn họ? Có thể sau một khắc, tất cả mọi người lại là tất cả đều thẳng lắc đầu, gặp người bên cạnh cũng không nhận ra. Không chỉ có là cái này ngồi tại nơi hẻo lánh ông lão mặc áo bào đen nổi giận, bốn phía tất cả đại tộc tu sĩ ánh mắt đều biến vô cùng lạnh như băng lên. Đã bọn họ cũng không nhận ra cái kia chính là một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh làm càn làm bậy đi, dám đoạt tại trước mặt bọn họ đổi lấy là đang tìm cái chết sao? Khá lắm cuồng vọng tiểu bối. Lão giả hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa. Có thể trong lòng hắn, thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã là cái người chết. Bởi vì tòa này hiệu cầm đồ có một đầu văn bản rõ ràng quy định, bất luận kẻ nào cũng không thể ở bên trong đồng thủ. Nếu không, tính cả sau lưng đại tộc, tất cả đều vĩnh viễn cấm đoán bước vào không qua. Rời đi về sau, vậy thì tùy ý. Mà cái kia ngồi tại phía sau quầy, một cái sắc mặt thương lão, nhưng lại bình chân như vải hiệu cầm đầu người phụ trách, tại nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau, liền thản nhiên nói, vị khách hàng này, ngươi muốn đổi lấy thứ gì không qua? Cái này hiệu cầm đầu người phụ trách nói xong câu đó thời điểm, cũng là trong lúc vô tình liếc qua Sở Lăng Tiêu. Sau lưng những cái kia đại tộc tu sĩ trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi lại nhìn nhiều mấy lần Sở Lăng Tiêu. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất gặp có người dám đoạt tại đám này Tiềm Long cổ thành đại tộc tu sĩ phía trước đến đây đổi lấy trong tiệm cầm đồ đồ vật đây. Ta muốn đổi lấy đồ vật, ngươi nơi này không có. Không quà. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là để cái này hiệu cầm đầu người phụ trách nhất thời thì sửng sốt một chút. Không có vậy thì tốt. Vị khách hàng này, ngươi muốn cái gì, ta lập tức lấy cho ngươi đi ra. Ngươi yên tâm, tại tòa này hiệu cầm đồ, thứ gì đều có. Nói, vị này hiệu cầm đầu người phụ trách liền một bộ dáng vẻ lười biếng chậm rãi đứng lên.

Toàn bộ hiệu cầm đồ trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người căn bản không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhất thời một mặt ngây người như phóng nhìn lấy Lâm Thiên Chiết. Ta vô địch 1.538 chương 731 cái thứ ba biết. Đông cực hai chữ người giờ khắc này. Bốn phía tất cả đại tộc tu sĩ đều mộng. Nguyên một đám thẳng trừng trong mắt. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không nói ra nửa câu. Đây là có chuyện gì viết mấy chữ, liền thành công không thể nào, cái này sao có thể soát một chút. Kịp phản ứng tất cả mọi người. Bao quát cái kia đứng ở trong góc nhỏ lão già. Cũng tất cả đều đứng lên. Hai mắt khô cằn. Nhìn chằm chằm bị Lâm Thiên Chiết cầm trong tay tờ giấy kia. Đều muốn nhìn một chút. Sở Lăng Tiêu đến tột cùng viết thứ gì. Lại để cái này hiểu cầm đồ. Trên mặt nổi người phụ trách. Kích động trực tiếp một thanh liền đem nó cầm trong tay. Đây cũng quá quái đi, trước kia bọn họ những thứ này đại tục. Không biết nghĩ hết bao nhiêu biện pháp. Không biết xuất ra cỡ nào vật chân quý đi đổi lấy. Đều không thành công. Ngược lại cái này không biết. Từ đâu xuất hiện tiểu tử. Tiện tay viết mấy chữ về sau. Lại liền thành công, đây là chơi của bọn hắn sao tiểu tử này. Đến tột cùng viết thứ gì, nếu như là cái này còn chưa tính. Có thể lại căn bản còn không có hiện lên cho hiểu cầm đồ chân chính người chấp trưởng đi xem. Thì nói năng có khí phách mà nói. Muốn dẫn Sở Lăng Tiêu đi gặp mặt. Cái này. Ngài mời tới bên này. Sau một khắc. Bốn phía trong mắt mọi người. Liền trông thấy Lâm Thiên Chiết. Vô cùng rất cung kính đi tại phía trước nhất. Vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường. Tình cảnh này, thẳng nhìn bốn phía tất cả mọi người, càng thêm trong lòng, có chút không thăng bằng. Chờ một chút, trong nháy mắt, cái kia ngồi ở trong góc lão già, liền đứng lên, đánh gãy Lâm Thiên Chiết bước chân. Âm thanh lạnh lùng nói, còn mời các hạ nói cho chúng ta biết, cái này dựa vào cái gì? Tiểu tử này chỉ bất quá viết mấy chữ mà thôi. Ngài cứ như vậy thả hắn đi vào. Còn tự thân dẫn hắn đi gặp hiểu cầm đầu người chấp trưởng. Có phải hay không quá trò đùa, cái này ngồi ở trong góc lão giả. Vừa lên tiếng. Toàn trường tiềm long bên trong tòa thành cổ tu sĩ sắc mặt. Cũng đều trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đúng vậy a. Dựa vào cái gì? Bọn họ những thứ này trong đại tộc tu sĩ. Đã từng vì có thể cùng hiểu cầm đồ chân chính người chấp trưởng. Gặp mặt một lần. Không tiếc đem chính mình không biết chân quý bao lâu. Từ thiên địa đại năng luyện hóa mà thành đan dược. Đều đem ra. Kết quả. Không chỉ có người không có nhìn thấy, còn đem mệnh cho bồi lên. Mà bây giờ. Tùy tiện một người. Viết mấy chữ. Là thành công. Chẳng lẽ nói. Mấy chữ này. So thiên địa đại năng luyện hóa mà thành đan dược. Còn muốn chân quý sao? Ở Lâm Thiên Chiết sườn sốt một chút. Bởi vì tên lão giả kia. Đã nghiêm chỉnh ngăn tại trước mặt hắn. Không cho hắn đi. Hiển nhiên là muốn nhất định phải cho cái thuyết pháp. Sau một khắc. Toàn trường tất cả đại tộc tu sĩ. Cũng chậm rãi đi tiến lên. Có ý tứ. Lâm Thiên Chiết làm hiểu cầm đồ trên mặt nổi người phụ trách. Lại chỉ là nhàn nhạt khẽ cười một cái. Lập tức. Lại sinh sợ chậm trễ Sở Lăng Tiêu thời gian. Không chỉ có không để ý đến lão già. Còn quay đầu nhìn Sở Lăng Tiêu. Mang theo xin lỗi nói. Ngay chờ một chút. Lập tức liền tốt. Nói thật. Muốn không phải gặp Sở Lăng Tiêu tại chỗ. Lâm Thiên Chiết đã sớm một bàn tay đánh ra. Chớ nhìn hắn chẳng qua là khi cửa hàng trên mặt nổi người phụ trách. Nhưng vì thật luận thực lực. Hắn lại là một tôn đỉnh phong thiên địa đại năng. Điểm này. Tiềm long cổ thành bên trong. Lại là không có cách nào nhất đại tộc biết. Trong lòng có đoán hắn xem như một cách trong tiệm cầm đồ phổ thông tiểu nhị. Lâm Thiên Chiết thản nhiên nói. Thế nào? Ngươi có vấn đề đúng. Nhưng ta chỉ muốn biết. Các hạ vì cái gì đồng ý tiểu tử này đi vào. Hắn dựa vào cái gì? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Có thể hắn vừa hạ xuống thì trong nháy mắt hối hận. Chỉ nhìn thấy Lâm Thiên Chiết đại thủ đã không biết bắt đầu từ khi nào, liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong chốc lát, lão già sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện chính mình lại đối phương đại dưới tay, giống như con kiến hôi, căn bản không thể động đậy. Phịch một tiếng, không đợi toàn trường tất cả mọi người càng đi về phía trước hơn mấy bước, chỉ nhìn thấy cái kia thân thể của lão già trong nháy mắt liền biến thành một mảnh tro tàn. Trong chốc lát, những thứ này tiềm long cổ thành đại tộc tu sĩ tất cả đều nhất thời bị hù hai chân dừng lại, liền ngừng ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tên lão giả này thực lực bọn họ thế nhưng là biết đến, cơ hồ được cho cái này tiềm long cổ thành trừ thiên địa đại năng bên ngoài mạnh nhất một cái. Có thể vậy mà tại Lâm Thiên Triết dưới tay liền một giây đều không có chống đỡ, liền chết cái này. Hiện tại còn có ai có nghi vấn mà làm xong đây hết thảy? Lâm Thiên Triết lại tựa như là một người không có chuyện gì một dạng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút. Giờ khắc này như người kinh dị, trước một giây còn muốn đòi một lời giải thích tất cả mọi người, sau một giây trực tiếp bị hù đại khí không dám thở một chút, liền nhìn thẳng Lâm Thiên Triết dũng khí đều trong nháy mắt hoảng sợ không có. Có thể mưu sát lão giả người tối thiểu cũng là thiên địa đại năng đi. Tê trong chốc lát, những thứ này đến từ tiềm long cổ thành đại tộc tu sĩ toàn cũng nhìn không được toát ra một thân nổi da gà, trực giác đến vô cùng khủng bố làm người ta sợ hãi hàn ý, trong nháy mắt thì đem toàn thân bọn họ đều cho bao vây. Trước kia bọn họ không có thấy tận mắt biết qua tòa này hiệu cầm đồ khủng bố, hiện tại mới tính tránh thức biết tòa này hiệu cầm đồ đáng sợ đến cỡ nào. Một cái trên mặt nổi người phụ trách thì có thế nào thực lực khủng bố, vậy chân chính hiệu cầm đầu người chấp trưởng chẳng phải là. Có thể mấu chốt của vấn đề là tiểu tử này lại là chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì viết lên mấy chữ liền có thể để bực này nhân vật cung cung kính kính đi ở phía trước, vì đó dẫn đường hắn đã không thành vấn đề, các ngươi còn có sao? Lâm Thiên Triết thản nhiên nói. Nghe vậy, tất cả mọi người vội vàng lần nữa lui lại, liền hô hấp đều ngừng lại. Trông thấy tình cảnh này, Lâm Thiên Triết nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức lại cung kính nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói, mời tới bên này. Nói thật, Lâm Thiên Triết có lúc thật không nguyện ý đồng thủ, nhưng hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều có chút không chắc Sở Lăng Tiêu thân phận, bởi vậy mới không dám trì hoãn nửa chút thời gian. Sở Lăng Tiêu viết tại trên tờ giấy kia chữ, mặc dù còn không có viết xong, vẹn vẹn chỉ có hai chữ, nhưng cho dù chỉ có hai chữ, hắn cũng bị triệt để kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện này nam nhân lại biết cái này, bởi vì hai chữ kia đương nhiên đó là hắn Đông Cực Diệp ra phía trước hai chữ Đông Cực, không sai. Tòa này hiệu cầm đồ chính là chủ thiên địa thế giới, đã biết thời đại bên trong cổ xưa nhất đại tộc Đông Cực Diệp ra tòa lạc khu vực, chỉ sợ cái này chủ thiên địa thế giới cũng không ai nghĩ đến Đông Cực Diệp ra lại tòa này không đáng chú ý trong tiệm cầm đồ. Nhưng vì cái gì rõ ràng liền những cái kia phản bội huyết mạch thoát ly hắn Đông Cực Diệp ra con cháu cũng không biết, bây giờ Đông Cực Diệp ra người ở chỗ nào? Cái này hắn lần thứ nhất mới nhìn thấy nam nhân lại vậy mà biết. Nhưng Lâm Thiên Triết không dám nghĩ tiếp nữa, vô luận vì cái gì có thể biết nhân vật nơi này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì trên đời này vốn nên chỉ có hai người biết nơi này, một cái chính là tỏa lạc tại Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân, một cái khác chính là Trung Châu Vô Thượng Đại Giới trung tâm khu vực nữ tôn. Có thể giờ phút này lại xuất hiện cái thứ ba, mà lại cho đến bây giờ hắn gọi tên của đối phương còn cũng không biết đâu. Ta vô địch 1.538 chương 732, thật là lạ, người này ở đâu ra một đường tiến lên. Lâm Thiên Triết dẫn Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền đi đến sảng khoái cửa hàng phía sau cái kia con đường. Con đường này cũng không rộng lớn, khoảng cách hiệu cầm đồ phía trước quầy

Bình thường người nhìn thấy người trung niên này, chỉ sợ nhất định sẽ cảm giác trung niên nhân nhìn như cách mình gần vô cùng, nhưng là xa tại chân trời góc biển, khiến người ta căn bản sờ không được. Trung niên nhân mới xuất hiện thời điểm thì không khỏi nhìn về phía ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu, khẽ nhíu mày một cái. Chỉ cảm thấy Sở Lăng Tiêu rất là lạ lẫm, hắn chưa bao giờ thấy qua. Càng làm hắn trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc là chính mình vậy mà nhìn không thấu Sở Lăng Tiêu đạt đến loại cảnh giới nào. Cái này phi thường khủng bố. Trên đời này, biết hắn Đông Cực Diệp ra người ở chỗ nào nhân vật, trước mắt chỉ có hai cái. Một cái chính là Cấm Kỵ Sơn Mạch cái vị kia, một vị khác chính là Trung Châu Vô Thượng Đại Giới khu vực trung tâm nữ tôn. Hôm nay nghe được Lâm Thiên Chiết hướng mình bẩm báo, lại xuất hiện cái thứ ba biết hắn Đông Cực Diệp ra chỗ đang tỏa lạc người xuất hiện. Hắn vốn cho rằng là mình đã từng một số lão bản thân thiết, còn có một cái còn sống, bởi vậy mới vội vội vàng vàng đi ra. Lại phát hiện căn bản không phải. Có thể liền hắn đều nhìn không thấu cảnh giới người, cùng biết hắn Đông Cực Diệp ra người một dạng. Cho tới bây giờ chỉ có hai cái, Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân cùng nữ tôn. Làm sao này lại cũng xuất hiện thì một cái trung niên nhân không có trước đi qua. Mà chính là khẽ liếc mắt một cái Lâm Thiên Chiết, thấp giọng hỏi biết tên của người này sao. Lập tức Lâm Thiên Chiết liền tại người trung niên bên tai nói cái gì, nhất thời dẫn trung niên nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không khỏi lại xem thêm Sở Lăng Tiêu vài lần nói. Ngươi xác định gặp Lâm Thiên Chiết vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu về sau, trung niên nhân sắc mặt càng thêm biến ngưng trọng lên. Sở Lăng Tiêu cái tên này hắn đương nhiên nghe nói qua, giết Thiên Già tộc một vị truyền nhân, vị kia sáng lập Thiên Già tộc lão tổ tông Tử Võ Thiên, đã từng còn là hắn Đông Cực Diệp ra con nối dõi đây. Không qua, nói cho cùng cũng chỉ là hắn Đông Cực Diệp ra một vị phổ thông con nối dõi thôi, căn bản không tính là cái gì nhân vật trọng yếu. Thoát ly thì thoát ly đi, chỉ là hắn càng rõ ràng Sở Lăng Tiêu cái tên này hiện tại thế nhưng là cùng nữ tôn dính vào quan hệ, không biết là lai lịch ra sao, đột nhiên bước vào chủ thiên địa thế giới còn mang theo 10 người, để nữ tôn thu 10 người này làm đệ tử. Hôm trước từ Trung Châu Vô Thượng Đại Giới trung tâm khu vực, nữ tôn tỏa lạc khu vực, truyền đến cái kia một đạo cử đại chấn động tới. Rất nhiều đại tộc đều cho rằng là cái kia Sở Lăng Tiêu bị nữ tôn cầm đi qua, nhất trưởng bị đập chết rồi. Bằng không cái kia tuyên cổ bất biến vạn trưởng đại sơn sao lại đột nhiên đứt gãy. Cũng là liền hắn cũng là như vậy cho rằng. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã chết, thi thể càng là hóa thành một mảnh cho tàn, tiêu tán ở chỉnh phiến hư không. Có thể hiện đang vì cái gì cái này Sở Lăng Tiêu còn sống, chẳng lẽ bọn họ đều nghĩ sai. Ngày đó từ Trung Châu Vô Thượng Đại Giới trung tâm khu vực, nữ tôn tỏa lạc khu vực, truyền đến cái kia cố chấn động to lớn, căn bản không phải bởi vì cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân chết, mà đưa tới vẫn là giờ phút này. Ngồi ở trước mặt hắn nam nhân này, chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ nhưng cũng quá trùng hợp đi, đột nhiên thì toát ra cái thứ ba. Biết hắn Đông Cực Diệp ra tỏa lạc nhân vật. Cái này bên trong thực sự quá cổ quái khổ khổ. Gặp chính mình đại tộc trưởng hơi có chút thất thần, Lâm Thiên Chiết không khỏi ở bên cạnh làm ho khan vài tiếng. Lúc này, trung niên nhân mới không khỏi phản ứng lại, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Chậm rãi đi tới nói, Sở các hạ để cho ngươi chờ lâu. Đối với cái này, Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ không nói gì thêm, chỉ là thật đơn giản nhẹ gật đầu. Nhưng cái này không lớn không nhỏ cử động, lại là nhất thời lại để cho trung niên nhân sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nói thật, tại cái này lớn như vậy Trung Châu Vô Thượng Đại Giới, làm cho hắn chủ động chào hỏi, vẫn còn không đứng lên đáp lễ nhân vật. Trước mắt vẫn như cũ cũng chỉ có Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân cùng nữ tôn. Chẳng lẽ cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân? thật đạt tới có thể cùng hai vị này xoay cổ tay tồn tại không phải vậy. Hắn thật nghĩ không ra đến còn có lý do gì có thể làm cho đối phương như thế không nhìn hắn. Rất nhanh, Diệp Vu Quần cũng ngồi ở một cái khác chính vị phía trên, thản nhiên nói, không biết Sở Các Hạ có phải là hiện nay nghe đồn cái kia. Nói, Diệp Vu Quần thanh âm nhất thời ngừng một chút, sau đó mới lại nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia thả ra hào ngôn, muốn để nữ tôn thu nó môn hạ 10 người làm đệ tử, cái kia Sở Lăng Tiêu một câu nói kia vừa hạ xuống xuống. Đứng ở bên cạnh Lâm Thiên Chiết nhất thời sắc mặt thì trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, xoát một chút ánh mắt liền lại lần nữa rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, gương mặt chấn động. Cái gì để nữ tôn thu nó môn hạ 10 người làm đệ tử thật hay giả? Kỳ thật Lâm Thiên Chiết bản tính phải gọi Diệp Thiên Chiết, làm hiểu cầm đồ trên mặt nổi người phụ trách, vì không bại lộ Đông Cực Diệp ra mới che giấu tai mắt người, cải thành Lâm Thiên Chiết. Hắn cùng lớn như vậy Đông Cực Diệp ra mọi người giống nhau, theo cả tộc đem đến tòa này Tiềm Long Cổ Thành về sau liền không còn có từng đi ra ngoài. Cho dù là cái này nho nhỏ hiệu cầm đồ, hắn đều rất ít đi ra ngoài qua. Bởi vậy chỉ biết là Sở Lăng Tiêu giết thiên gia tộc truyền nhân Tử Kim Không chuyện này. Đến mức còn lại trước đó lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ nghe tới Sở Lăng Tiêu lại để vị kia từ trước đến nay băng lãnh vô tình nữ tôn thu nó môn hạ 10 người làm đệ tử thời điểm, Diệp Thiên Chiết triệt để sợ choáng váng. Chờ hắn theo trong những lời này lấy lại tinh thần trong tích tắc, toàn thân nổi da gà, đều không tự chủ được xông ra. Hóa ra nam nhân này không chỉ có thân phận có chút thần bí, bên ngoài vẫn là cái từ đầu đến đuôi phong tử. A, hắn là điên rồi sao? Tuy nói trước đó không lâu thiên gia tộc lão tổ tông thả ra khoác lác, nói bây giờ chính mình đã mất sợ nữ tôn, nhưng chỉ có bọn họ Đông Cực Diệp ra người rõ ràng. Nhìn chung cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, chỉ có hai vị vô pháp tưởng tượng cường giả. Một vị chính là chúa tể vạn thế không đổi cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, mà một vị khác chính là cái này Trung Châu vô thượng đại giới, càng thêm không thể phỏng đoán, không thể xúc phạm băng lãnh vô tình nữ tôn. Nhưng nam nhân này lại dám khiêu khích nữ tôn, điên rồi, quả thực là điên rồi. Trong chốc lát, Diệp Thiên Chiết đều có chút hối hận, đem Sở Lăng Tiêu đưa vào tới. Cái này nếu như bị nữ tôn biết, cái kia cho dù là bọn họ Đông Cực Diệp ra, chỉ sợ cũng tính hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn lấy ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, Diệp Thiên Chiết nhất thời nhìn không được mạnh nuốt một miếng nước bọt. Giờ khắc này hắn liền hô hấp đều ngừng lại. Mà một bên khác, Diệp Vô Quần sắc mặt cũng trở nên so lúc trước càng thêm ngưng trọng mà nghiêm túc. Kỳ thật hắn cũng không xác định trước mặt cái này Sở Lăng Tiêu có phải hay không cũng là trong truyền thuyết cái kia. Có thể giờ phút này gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Diệp Vô Quần lúc này liền hiểu, hai người kia thật thì là cùng một người. Sau một khắc, Diệp Vô Quần nhất thời hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, thình lình mở miệng hỏi, tuy nhiên ta không biết các hạ đến tột cùng muốn làm gì, nhưng các hạ đột nhiên đến thăm là muốn kéo ta Đông Cực Diệp ra xuống nước sao? Ta vô địch 1 tỷ 538 chương 734 hiện tại muốn nghe xem sao. Vừa mới nói xong, đứng ở một bên Diệp Thiên Chiết nhất thời thì biến vô cùng khẩn trương lên. Sau một khắc, càng là không tự chủ được nắm lên song quyền. Hắn có thể nghe được chính mình vị đại tộc trưởng này đã tại hạ lệnh trục khách. Hoặc là nói, nếu là Sở Lăng Tiêu còn không đi, bọn họ Đông Cực Diệp ra tất cả cường giả liền sẽ toàn bộ theo bế quan bên trong tỉnh lại. Coi như đuổi cũng muốn trước đem Sở Lăng Tiêu đuổi đi ra. Đây chính là cái này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới hai đại vô pháp tưởng tượng cường giả, trong đó một vị nữ tôn, nữ nhân này đừng nói là hắn Đông Cực Diệp ra, chính là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, đối mặt thời điểm sắc mặt đều sẽ thay đổi cực kỳ ngưng trọng.

Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nhìn qua chuôi kiếm này hình dạng thế nào, nhưng chỉ cần là bọn họ Đông Cực Diệp ra bên trong cổ lão điển tịch, liền không có một bản không có ghi chép qua chuôi kiếm này Đông Cực Phục Thiên kiếm. Cách này nhưng là chân chính trên ý nghĩa, chính là bọn họ Đông Cực Diệp ra sáng thế chi tổ Diệp Phong sử dụng tới bội kiếm. Không không nên nói là bội kiếm, bội kiếm làm sao có thể hình dung hắn giá trị. Cái này liền Diệp Phong lão tổ tông theo lúc còn trẻ vẫn luôn sử dụng tới thần kiếm, vô luận cùng người nào giao thủ đều dùng lấy chuôi kiếm này. Có thể nói gặp kiếm như gặp năm đó Diệp Phong lão tổ tông bọn họ Đông Cực Diệp ra sáng thế chi tổ. Sau một khắc, lấy lại tinh thần Diệp Vô Quần càng là gương mặt kích động, trực tiếp thì hướng về chuôi này Đông Cực Phục Thiên kiếm quỳ xuống, đầy âm thanh đại khóc, lễ bái cung kính nói: lão tổ. Trong nháy mắt, Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão cũng đều cũng nhìn không được nữa, một mặt kích động mà bi thương quỳ xuống, hướng về Đông Cực Phục Thiên kiếm quỳ bái hành lễ. Diệp Phong lão tổ tông chính là bọn họ Đông Cực Diệp ra sáng thế chi tổ. Có thể nói bây giờ bọn họ Đông Cực Diệp ra mỗi trên người một người đều chảy xuôi theo Diệp Phong lão tổ tông huyết. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng không có thực sự được gặp Diệp Phong lão tổ tông, chỉ ở trong tộc ghi lại rất nhiều cổ lão trong điển tịch nhìn qua Diệp Phong lão tổ tông hình dạng thế nào, loại kia thần tư thế không thể gặp. Tuy nhiên bọn họ không biết nguyên nhân gì, sứ Diệp Phong lão tổ tông đột nhiên mạo hiểm muốn bước vào tầng thứ 6. Nhưng bọn hắn rõ ràng, bọn họ Đông Cực Diệp ra lão tổ tông tại làm chuyện này thời điểm, đem chỗ có áp chủ bài đều lưu cho bọn hắn Đông Cực Diệp ra hậu nhân. Tay cầm chuôi này Đông Cực Phục Thiên kiếm lên tầng thứ 6, nhưng vì cái gì? Rất nhanh, Diệp Vô Quần bọn người tất cả đều đứng lên. Nhưng khi Diệp Vô Quần vừa định vươn tay chạm đến chuôi kiếm này thời điểm, lại là đột nhiên Đông Cực Phục Thiên kiếm không nhìn thẳng hắn, lại xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu bên người. Sau một khắc, cứ như vậy đứng im bất động, lặng lặng lơ lửng tại chỗ đó, không khỏi ở giữa để Diệp Vô Quần gương mặt xấu hổ. Lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: muốn nghe vậy. Diệp Vô Quần liền vội vàng gật đầu, đứng tại bốn phía tất cả mọi người cũng là theo chân gật đầu. Muốn đương nhiên muốn, đây chính là bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong bản mệnh chi kiếm. Một vị dám bước vào tầng thứ 6 thí chủ, cho dù thất bại đặt ở bây giờ cũng không sợ thế lên bất luận cái gì người. Đoán chừng liền tỏa lạc tại Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực nữ tôn đều muốn để lên một bậc. Bởi vì nghĩ kỹ lại, lão tổ tông Diệp Phong uy trấn thế gian thời điểm còn giống như không có nữ tôn, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cũng tựa hồ còn chưa có xuất hiện. Bực này nhân vật kiếm trên đời chỉ có một thanh này, dù cho khiến cho bọn hắn vừa mới cảm nhận được đây chỉ là một thanh bình thường kiếm, nhưng thí chủ cái kia đám nhân vật bản mệnh chi kiếm há lại dễ dàng như vậy liền bị bọn họ nhìn ra bên trong huyền bí, nhất định có huyền cơ khác. Ta nói qua, ta đến chính là vì nó tìm một người chủ nhân. Đối mặt Diệp Vô Quần đám người chờ mong, Sở Lăng Tiêu lại chỉ là nhẹ khẽ nhấp một miếng trà xanh, lần nữa thản nhiên nói. Nhưng không đợi Diệp Vô Quần đợi người tới được đến cảm ứng, liền lại đột nhiên lời nói xoay chuyển: bất quá nếu như các ngươi Đông Cực Diệp ra không ai phù hợp, cái kia chuôi kiếm này cũng đem không thuộc về các ngươi Diệp Vô Quần. Tất cả mọi người cười khổ, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nghe được câu này, Đông Cực trong điện tất cả mọi người đều khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Bởi vì bọn hắn biết, giờ phút này ngồi tại trước mặt bọn hắn nam nhân này, bọn họ mặc dù vẫn như cũ không biết thân phận của đối phương, nhưng tuyệt đối là đát nữ tôn, đứng tại cùng một độ cao thí chủ thế giới chi chủ. Vừa mới bọn họ cũng đã thử qua, bọn họ những thứ này pháp chủ chung vào một chỗ sử dụng đông cực thiên đạo trận đều không thể dao động đối phương một chút. Lại thế nào dám cùng vị này bàn điều kiện. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu đối với bọn hắn mà nói, chính là giống như mê nam nhân một cách bọn họ chưa từng nghe nói cái thứ ba thế chủ còn mời tôn giá chỉ rõ. Chúng ta nên như thế nào cầm lại đông cực phục thiên kiếm. Diệp Vu Quần vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ nói. Rất đơn giản, trong các ngươi ai có thể cầm lấy chuôi kiếm này tự nhiên là về người nào tất cả. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Diệp Vu Quần bọn người đều không đi sửng sốt một chút, lẫn nhau ở giữa đều nhìn một chút đối phương, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Chỉ đơn giản như vậy cầm lấy một thanh kiếm, cái này có cái gì khó? Sau một khắc, không đợi toàn trường mọi người kịp phản ứng, liền chỉ thấy Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, chuôi này đông cực phục thiên kiếm liền một lần nữa lại rơi vào Diệp Vu Quần trước mặt. Thời điểm giờ khắc này, tính không khí đều dường như đọng lại. Đã chỉ cần cầm lấy chuôi kiếm này, vậy liền cầm thôi. Diệp Vu Quần nhất thời thì vươn một cái tay, rất là nhẹ nhõm liền giữ tại trên chuôi kiếm, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Trông thấy tình cảnh này, tại chỗ trên mặt tất cả mọi người đều nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, tràn đầy kích động. Xong rồi, bọn họ đông cực Diệp ra sáng tạo kỳ chi tổ, lão tổ tông Diệp Phong bản mệnh chi kiếm cầm về âm có thể. Sau một khắc, toàn trường chỉ nghe được một nói chấn động to lớn. Chỉ thấy thân là đông cực Diệp gia đại tộc trưởng Diệp Phong, trước một giây còn giữ tại trên chuôi kiếm, sau một giây trực tiếp liền người đều ngã trên mặt đất. Chỉ thấy chuôi này lúc trước nhẹ như phù lông đông cực phục thiên kiếm, trọng lượng đột nhiên bạo tăng. Diệp Phong không chỉ có không có lấy ở, còn trực tiếp bị đẩy lui. Mà cái kia nói chấn động to lớn âm thanh, chính là đông cực phục thiên kiếm đạp nát trong điện hòn đá thanh âm. Lại là khoảng chừng 10 mét rộng, lờ mờ ở giữa, liền bên ngoài giờ phút này còn một mặt mờ mịt, không biết đông cực trong điện chuyện gì xảy ra. Chư đa hạch tâm tộc nhân lại là một mặt mộng. Cái này lại chuyện gì xảy ra? Chấn động to lớn, giống như đứng im mặt hồ, đột nhiên tạo nên một tầng vô cùng cuồn cuộn gợn sóng. Để lớn như vậy tu hành quảng trường đều nhất thời vung lên một trận, phô thiên cách địa cho bụi. Mà đông cực trong điện Diệp Vu Quần lại là triệt để mộng. Chuyện gì xảy ra? Một thanh kiếm sao sẽ nặng như vậy? Còn có người muốn thử một chút sao? Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người là ngươi xem một chút, ta nhìn ngươi, gương mặt yên lặng cùng không biết làm sao. Ta vô địch 1 tỷ 538 chương 737, nam nhân này đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người có chút mộng. Đây là có chuyện gì? Một thanh kiếm sao sẽ nặng như vậy? Không cần phải a, chẳng lẽ cũng là bởi vì là Diệp Phong lão tổ tông kiếm mới như thế vượt qua lẽ thường? Nghĩ lại phía dưới, tất cả mọi người cảm giác cần phải là như vậy. Không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể xuất hiện một vị chính là thế chủ cấp nhân vật, bản thân liền không thể dùng lẽ thường suy nghĩ giống như. Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, người có duyên có được phát giác được điểm này. Cho dù là thời khắc này Diệp Vu Quần cũng nhất thời thẳng nhíu mày. Nếu không có duyên, cái này chuôi đông cực phục thiên kiếm chẳng phải là muốn theo bọn họ đông cực Diệp ra trong tay chạy đi không được? Sau một khắc, Diệp Vu Quần mi đầu lần nữa nhíu chặt một chút, nhất thời thì từ dưới đất đứng lên. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Diệp Phong lão tổ tông kiếm rơi xuống trừ hắn đông cực Diệp ra con cháu chi bên ngoài người trong tay. Ta cũng không tin một thanh kiếm còn không cầm lên được. Oanh, trong chốc lát, Diệp Vu Quần lực lượng toàn thân đều từ trên người hắn bạo phát ra, tóc không gió mà bay. Một cỗ vô cùng cường đại khí lãng, ngoại trừ vẫn như cũ vững vàng ở tại nơi này Sở Lăng Tiêu bên ngoài, bốn phía những người khác tất cả đều bị chấn lui về phía sau mấy bước. Thì liền tất cả đồng dạng đạt tới pháp chủ tộc lão cũng giống như vậy. Diệp Vu Quần làm đông cực Diệp gia đại tộc trưởng,

Cái này sao có thể, đây chính là thế chủ a, không đúng không đúng, đây cũng là Diệp Phong lão tổ tông. Còn chưa từng bước vào thế chủ trước đó phát sinh sự tình. Tuyệt đối không có khả năng là bước vào thế chủ về sau, trên đời này ai có thể để thế chủ làm tiểu đạo đồng, nhưng vô luận là lúc nào. Nhưng cái này cũng quá kinh khủng đi, Diệp Phong lão tổ tông lộng quyền đồng bọn họ làm sao cảm giác tựa như là lúc nghe sách đồng giảng đâu. Nhưng muốn là Diệp vô quần chờ ở chàng tất cả mọi người biết, cho dù bọn họ đông cực Diệp ra lão tổ tông Diệp Phong bước vào thế chủ, còn vẫn như cũ đợi tại sở lăng tiêu, nguyện ý làm một cách bưng trà đưa nước tiểu đạo đồng, khả năng bọn họ thật muốn bị hù đầu đều nổ. Nhưng ngay tại toàn trường tất cả thất thần thời điểm, sở lăng tiêu lại là chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: tốt, đã chuôi này đông cực phục thiên kiếm tân chủ nhân đã tìm được, vậy ta cũng nên rời đi. Chỉ bất quá, lời còn chưa dứt, bị giật mình tỉnh lại Diệp Vô Quần nhất thời liền vội vàng ngăn ở sở lăng tiêu trước mặt: tôn giá chờ một chút, tôn giá xin chờ một chút, ngài chính là ta đông cực Diệp gia Diệp Phong lão tổ tông, đã từng người tôn kính nhất, trước đó đều tại chúng ta những vãn bối này ngu muội không biết tôn giá thân phận, hiện tại biết, còn mời tôn giá có thể tại chúng ta đông cực Diệp gia ở thêm một đoạn thời gian, cũng tốt để cho chúng ta những vãn bối này kính một kính hiếu tâm. Nói, Diệp Vô Quần trực tiếp thì quỳ xuống. Mà hắn cái quỳ này, cái này lớn như vậy đông cực trong điện, tất cả mọi người cũng tất cả đều vội vàng hai chân chìm xuống. Tiếp theo phía sau, ta vô địch 1.538 chương 740 gẹp ở giữa, khó thực hiện a. Diệp Vô Quần nói những lời này đúng là phát ra từ nội tâm, nhưng cũng có một chút tư tâm. Sở lăng tiêu bực này nhân vật, thế nhưng là dạy dỗ bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông tồn tại, chỉ sợ nói thật liền nữ tôn đều thật sự có khả năng kém hơn một chút, cho dù là cái này chủ thiên địa thế giới có lẽ đều tìm không ra người thứ hai. Nếu là có thể lưu tại bọn họ đông cực Diệp gia mấy ngày, chỉ điểm bọn họ một hai, nói không chừng tu vi của bọn hắn chớ nói đạt tới Diệp Phong lão tổ tông như thế, nhưng nhất định có thể nâng cao một bước. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đông cực phục thiên kiếm, chính là sở lăng tiêu mang tới. Nói một cách khác, vị này cũng có thể cầm lấy đông cực phục thiên kiếm nữ nhi của hắn, hắn toàn bộ đông cực Diệp gia đệ nhất thần nữ, muốn tránh thức nắm giữ đông cực phục thiên kiếm uy lực, nếu không có vị này giúp đỡ, cái này trong tay đông cực phục thiên kiếm cũng bất quá là bình thường kiếm thôi. Tính hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Lãnh Xương trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong, hy vọng sở lăng tiêu có thể lưu lại. Liền lão tổ tông Diệp Phong đều từng theo hầu nam nhân này, cái kia hoàn toàn không tưởng tượng ra được nam nhân này mạnh mẽ đến mức nào. Lẩm bẩm một tiếng, toàn trường tất cả mọi người lần nữa nuốt một chút ngụm nước, sợ sở lăng tiêu không đáp ứng. Nhân vật như vậy, cho dù đợi tại bọn họ đông cực Diệp ra, chuyện gì đều không làm, cái kia bản thân liền là một loại lớn lao khích lệ. Tốt, cái kia ta ngay ở chỗ này đợi hơn mấy ngày, sở lăng tiêu thản nhiên nói. Kỳ thật sở lăng tiêu lần này trở về vốn không định tại bất luận cái gì một nơi đợi một đoạn thời gian, hắn chỉ muốn tại cái này chủ thiên địa thế giới đi chung quanh một chút, tìm kiếm có thể phục sinh vạn giới chi địa những cái kia mộ bia phương pháp. Chỉ bất quá, hắn bây giờ lại phát hiện, năm đó đi theo bên cạnh mình cái kia tiểu đạo đồng vẫn là có chút kỳ quái. Năm đó Diệp Phong thân là bên cạnh hắn một tiểu đạo đồng, cả ngày bồi ở bên cạnh hắn, bốn phía du lịch, tùy theo thực lực cũng đạt tới thế nhân chỗ mức không thể tưởng tượng nổi, cũng có mới truy cầu, muốn thử một chút chính mình có thể hay không bước vào tầng thứ 6. Mà khi đó cũng là hắn rời đi chủ thiên địa thế giới đi hướng thế giới khác du lịch thời gian. Nhưng bây giờ sở lăng tiêu lại trở lại chủ thiên địa thế giới, lại phát hiện một ít gì đó. Diệp Phong tại bước vào tầng thứ 6 thời điểm, trừ đụng phải thiên kiếp ngăn cản, còn đụng phải mặt khác mấy cái cố lực lượng tập kích, lúc này mới sau cùng đưa đến vấn lạc. Còn thật có đảm lượng. Mà nghe được Sở Lăng Tiêu, Diệp Vô Quần chờ tất cả đông cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân cũng không khỏi âm thầm mừng rỡ, có chút kích động cười cười. Đây chính là bọn họ lão tổ tông Diệp Phong đều từng theo qua tồn tại, bây giờ còn sống, chỉ sợ thực lực so năm đó lão tổ tông cũng cường đại hơn. Làm không tốt vị này có thể thẳng lên lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên, đây mới thực sự là không cách nào tưởng tượng cường giả có thể tại bọn họ đông cực Diệp gia ở một đoạn thời gian. Quả thực để mỗi người bọn họ đều cảm thấy còn như phàm nhân, có thể cùng cao cao tại thượng thần chỉ ở chung, vô cùng rồng đến nhà tôm. Tôn giá, ngài mời tới bên này, ta đã sắp xếp cho ngài tốt chỗ ở. Sau một khắc, Diệp Vô Quần vội vàng đi tới một bên, đầy mặt nụ cười, hơi hơi nghiêng người sang thể, vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường. Theo hắn dự định đem giữ lại Sở Lăng Tiêu, có thể tại bọn họ đông cực Diệp ra ở thêm mấy ngày thời điểm. Hắn liền đã rất nhanh vì Sở Lăng Tiêu sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đó chính là hắn cái này đông cực Diệp gia đại tộc trưởng mới có thể ở lại dưỡng tâm các. Bất quá hiện nay, chỉ cần Sở Lăng Tiêu có thể tại bọn họ đông cực Diệp gia ở hơn mấy ngày, cho dù hắn người đại tộc trưởng này nhường ra chỗ ở, thì thế nào nhân vật như vậy? Đừng nói là chỗ ở của hắn, ngay tại lúc này Sở Lăng Tiêu để hắn đem chọn cái Tiềm Long bên trong tòa thành cẩu người toàn bộ đuổi ra ngoài, mặt hắn chọn tuyển địa phương, hắn đều không chút do dự sẽ làm như vậy. Rất nhanh, tại đông cực Diệp gia tất cả hạch tâm tộc nhân trong mắt, Diệp Vô Quần tựa như người hầu đồng dạng, dẫn Sở Lăng Tiêu rời đi đông cực điện. Tốt, các ngươi cũng đi xuống trước đi. Nói, vị kia thứ nhất tuổi già tộc lão liền hướng lên trước mặt tất cả mọi người, nhẹ nhàng phất phất tay nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, vị này đợi tại chúng ta đông cực Diệp cực trong vòng vài ngày, ai cũng không thể tại dưỡng tâm các phủ cận lớn tiếng ồn ào, thậm chí ngay cả đông cực điện cũng không cho phép tới gần. Biết không? Nghe vậy, tại chỗ tất cả hạch tâm tộc nhân đều vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết cách này, cho dù tộc lão không nói, bọn hắn cũng đều sẽ chú ý. Chỉ cần có thể tại những ngày gần đây có thể vị này lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, cái kia về sau cho dù vị này rời đi, bọn họ đông cực Diệp gia cũng nhất định sẽ chờ để vị này đặc biệt chú ý một số loại này liên quan đến toàn bộ tông tộc vận mệnh. Bọn họ há có thể còn tùy ý chính mình tính tình đến theo đám người một cách tiếp theo một cách rời đi. Tên kia nói chuyện tộc lão lại là đột nhiên gọi lại Diệp Lãnh Xương. Lãnh Xương, ngươi chờ một chút. Nhất thời, Diệp Lãnh Xương sườn sốt một chút, lập tức thì lại xoay người qua, cung kính nói, tộc lão, ngài còn có chuyện gì sao? Lãnh Xương a, ngươi bây giờ đã là đông cực Phục Thiên kiếm chủ nhân, cần phải minh bạch hiện trên người mình trọng trách nặng bực nào đi. Diệp Liên Tử lời nói thấm thía nói, bây giờ ngươi đã là đệ nhất thần nữ, hiện tại lại là cái này đông cực Phục Thiên kiếm chủ nhân, cái kia tương lai ta đông cực Diệp gia đại tộc trưởng vị trí nhất định cũng sẽ truyền cho ngươi. Ta bộ xương già này nói nhiều như vậy, Lãnh Xương, ngươi cần phải minh bạch ta nói là có ý gì. Đi nghe được những lời này, Diệp Lãnh Xương sắc mặt nhất thời thì biến vô cùng nghiêm túc lên, sau đó liền một mặt kiên định gật đầu. Nàng đương nhiên biết bây giờ trên người mình trọng trách nặng bực nào. Xác thực, cái này đông cực Phục Thiên kiếm cầm trong tay hắn không chỉ là một thanh thần binh lợi khí, mà là một loại trách nhiệm. Không qua, Diệp Lãnh Xương cũng tin tưởng nàng cái này đông cực Diệp gia đệ nhất thần nữ, mặc dù cho tới bây giờ cũng còn không vì ngoại giới biết, nhưng cho dù không có trong tay đông cực Phục Thiên kiếm, tại cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, nàng cũng có thể lực ép cùng thế hệ. Rất tốt, đa dạng này ngươi liền đi đi.

nữ nhi của hắn bọn họ Đông Cực Diệp gia đệ nhất thần nữ, bây giờ Đông Cực Phục Thiên kiếm chủ nhân Diệp Lãnh Xương cũng tại cái này trong vòng vài ngày. Theo thiên địa cộng tồn đỉnh phong, rốt cuộc bước vào đến nửa bước thiên địa đại năng, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể bước vào thiên địa đại năng tầng thứ. Nhìn chung một thế này, còn không có một vị thế hệ tuổi trẻ bước vào nửa bước thiên địa đại năng đâu, cũng là cái kia năm vạn năm trước được xưng là hoàng kim nhất đại những cái kia, có thể có tư cách leo lên nữ tôn số 3 chiến hạm tu sĩ. Cùng thời khắc này Diệp Lãnh Xương so ra, cũng còn muốn kém hơn một chút. Đại tộc trưởng, chúc mừng a thần nữ. Hiện tại, thế nhưng là cái này Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất tuổi trẻ bối phận a. Đứng tại Diệp Vô Quần bên cạnh Diệp Thiên Chiết, cũng là nhìn không được nhìn về phía Dưỡng Tâm Các phương hướng, một mặt sợ hãi than nói. Diệp Vô Quần càng là cười giống đóa hoa. Có điều thật không biết Lãnh Xương hiện tại thế nào. Những ngày này, Diệp Lãnh Xương một mực đợi tại Dưỡng Tâm Các, người bị Sở Lăng Tiêu truyền thụ. Bây giờ Diệp Lãnh Xương có thể có thành tựu như thế này, nếu là không có vị này, chỉ sợ còn phải cần mấy vạn năm thời gian đâu tộc lão. Hiện tại ngài cần phải yên tâm đi. Nghe được câu này, đứng tại một bên khác Diệp Liên Tử nhất thời bất đắc dĩ cười khổ một cái. Xem ra hắn vài ngày trước lo lắng thật sự là rất dư thừa. Ta vô địch 1 tỷ 538 chương 742 lòng yên tĩnh thì không loạn. Diệp Liên Tử hoàn toàn phục. Nhớ tới trước mấy ngày lo lắng của mình đều cảm thấy thực sự quá buồn cười. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn nhìn thấy quá nhiều thật không thể tin tràng cảnh theo Dưỡng Tâm Các phương hướng truyền ra. Chín đạo đế vị huyệt đều mở, cũng hoặc là để một vị thiên tư thường thường hạch tâm tộc nhân, hắn lính ngộ lực trong nháy mắt không thua tại đương đại bất kỳ bên nào đại tộc, kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi khủng bố thủ đoạn, trước chấn kinh đến chết lặng, cho đến bất đắc dĩ tự giễu. Diệp Liên Tử thật cảm thấy những ngày gần đây hắn đã đem chính mình cả đời có khả năng nhìn đến rung động tràng cảnh đều nhìn mấy lần. Giờ phút này hắn đã thật không nói ra nửa câu tới. Mạnh bực này nhân vật như thế nào lại để bọn hắn Đông Cực Diệp ra khó làm. Hắn thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tộc trưởng, ngươi không vào xem? Diệp Liên Tử nhìn không được mở miệng hỏi. Được rồi, vẫn là không đi quấy giày vị kia cho thỏa đáng. Chờ hắn cái gì thời điểm cho phép ta đi vào, lại vào xem một chút đi. Diệp Vô Quần lắc đầu. Mà giờ này khắc này Dưỡng Tâm Trong Các, người mặc một bộ bạch y trường bào Diệp Lãnh Xương chính nhắm hai mắt khoanh chân ngồi ở kia. Tại Sở Lăng Tiêu truyền thụ phía dưới, chính ổn định lại tâm thần, lính ngộ cách này bốn phương thiên địa, tích chứa thiên đạo chí lý. Một khi nàng thành công, liền có thể chân chính bước vào thiên địa đại năng. Mà chuôi này Đông Cực Phục Thiên kiếm giờ phút này cũng liền đặt ở Diệp Lãnh Xương bên cạnh. Đến mức Sở Lăng Tiêu thì là chắp hai tay sau lưng, một mực lặng lặng đứng tại cái kia, nhìn lên bầu trời. Không có ai biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Không quả. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói, tính tâm. Nghe vậy, khoanh chân ngồi ở kia Diệp Lãnh Xương nhất thời lại nhíu mày một cái, lập tức hít một hơi thật sâu về sau, liền lại khôi phục bình thường. Vừa mới nàng quả thật có chút phân thần, thế nhưng là trên mặt của nàng lại là không có một chút biến hóa. Nhưng không nghĩ tới, cho dù dạng này, vậy mà vẫn như cũ bị Sở Lăng Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay. Không quả. Dạng này tu hành phương pháp, nói thật, còn thật có điểm để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Không hề làm gì, chỉ là suốt ngày khoanh chân ngồi ở kia, đối mặt với đứng im mặt hồ, còn không cho phép nàng vận dụng thể nổi bất luận cái gì một tia pháp lực. Liền xem như tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí bản năng đều không cho phép, liền như là một cách bình thường nhất người bình thường. Cảm giác này để đã trở thành mấy vạn năm thiên địa cộng tồn Diệp Lãnh Xương thực sự có chút không thoải mái. Có thể tưởng tượng, ngươi rõ ràng đã làm mấy vạn năm tu sĩ, hơn nữa còn là vô số tu sĩ bên trong đỉnh phong tồn tại. Nếu là đặt ở một phương thiên địa cấp trong thế giới, đủ có thể gọi là tổ địa chi chủ. Hơn nữa còn là tổ địa chi chủ bên trong mạnh nhất, cái kia thống trị vô số tinh cầu rất nhiều tiểu thế giới, đó là một loại địa vị như thế nào. Nhưng bây giờ lại đột nhiên để cho nàng lấy một phàm nhân cảm thụ, đi tỉ mỉ thể ngộ bên trong thiên địa các loại động tính. Nếu không phải giờ phút này đứng ở trước mặt mình chính là Sở Lăng Tiêu, nàng đã sớm đứng lên liền đi. Rất nhanh, một ngày đi qua, Diệp Lãnh Xương không có cảm giác nào. Nhưng thẳng đến ngày thứ năm, Diệp Lãnh Xương lại là đột nhiên cảm nhận được đặt ở bên cạnh nàng Đông Cực Phục Thiên Kiếm nhất thời nhỏ nhỏ run rẩy lên. Bỗng nhiên Diệp Lãnh Xương liền sắc mặt nhất thời biến đổi, thẳng cảm nhận được giờ phút này thể nổi trong đan điền xuất hiện một tia dị dạng, lại nhiều một đạo kiếm chi hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng nàng có thể cảm nhận được đạo này kiếm chi hư ảnh chính là Đông Cực Phục Thiên Kiếm. Vô luận là thần vận vẫn là bộ dáng đều là giống nhau như đúc, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ Đông Cực Phục Thiên Kiếm. Mà vừa lúc này, Diệp Lãnh Xương bên tai nhất thời thì truyền đến Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm. Rất tốt, xem ra lính ngộ của ngươi lực so ta trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Mặc dù so sánh với Diệp Phong, nhưng cũng coi như cùng kiếm đạo hữu duyên thiên túng kỳ tài. Nghe vậy, Diệp Lãnh Xương lại là trong lòng đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, liền không tự chủ được mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mở miệng hỏi: tiền bối, ngài là nói trước kia Diệp Phong lão tổ tông cũng có qua ta hiện tại loại kinh nghiệm này? Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu, chỉ là hắn so ngươi càng có thể ổn định lại tâm thần, dùng một phàm nhân cảm thụ đi thể ngộ hết thảy chung quanh. Ngươi dùng 5 ngày mà hắn chỉ dùng 2 ngày. Hiện tại ngươi cần phải minh bạch ngươi kém ở nơi nào đi giờ khắc này. Nghe được những lời này, Diệp Lãnh Xương giờ mới hiểu được Sở Lăng Tiêu vì cái gì để cho nàng dùng loại phương thức này tu luyện. Nguyên lai là dạng này. Không khỏi ở giữa vươn tay gõ gõ đầu của mình, thầm nghĩ chính mình thực sự quá ngu muội, làm sao đến bây giờ mới hiểu được càng đem con đường tu luyện bên trong trụ cột nhất đồ vật đều cấp quên tại sau đầu. Tính tâm, chỉ có tính tâm mới có thể thực sự hiểu rõ tự thân thiếu chính là cái gì. Chỉ bất quá theo cảnh giới cực tốc tăng lên, nàng chỉ quan chú ý thực lực tăng lên lại quên lòng yên tĩnh thì không loạn đạo lý. Kỳ thật cái này cũng không chỉ là Diệp Lãnh Xương một người, đây cũng là tu sĩ tại tăng lên tự thân tu vi con đường phía trên nhất định phải trải qua đồ vật. Chỉ tiếc chủ thiên địa trong thế giới tu sĩ quá cao, có đại tục, tu sĩ từ lúc vừa ra đời cũng đã là tiên cấp. Cái này tất cả đều là bởi vì chủ thiên địa thế giới được trời ưu ái địa vị đưa đến. Như vậy cũng tốt so với cái kia tại vạn giới chi địa bên trong một khỏa bình thường nhất tinh cầu bên trên võ giả. Bọn họ không có giống chủ thiên địa trong thế giới tu sĩ như vậy ưu thế. Đầu tiên phải đối mặt chính là tu hành chi đồ cơ sở nhất đồ vật. Bởi vậy mới sẽ biết một bước một cái dấu chân đạo lý. Tự nhiên đối với tu hành có chỗ kính sợ, không dám có bất kỳ thư giãn. Mà chủ thiên địa trong thế giới tu sĩ lại là có chỗ khác biệt. Xuất thân chính là tiên cấp, đây chính là cái gọi là ưu việt tính mang tới ảnh hưởng. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Lãnh Xương vội vàng liền đứng lên, đi đến Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom người đi một cách lễ nói: tiên tiền bối dạy bảo, Lãnh Xương nhất định sẽ đem cái này nhớ cho kỹ. Đồng thời Diệp Lãnh Xương trong lòng còn có chút hổ thẹn. Một lúc mới bắt đầu, nàng lại có chất vấn Sở Lăng Tiêu tu hành phương thức, còn tốt sau cùng nàng trầm xuống tâm, bằng không khả năng mấy ngày nữa Sở Lăng Tiêu thì thật sẽ buông tha cho nàng.

giết đi cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, chỉ là một cái tiểu hiệu cầm đồ mà thôi. Đảm nhiệm những người khác nói thiên hoa loạn trụy, lại có thể thế nào? Hắn tại trung tâm khu vực thấy qua tránh thức đại tộc tu sĩ, còn thiếu sao ở trước mặt hắn thâm tàng bất lộ. Quả thực là chuyện Tiếu Lâm tôn giá, ngày sau lại ra làm gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Quần vừa muốn mở miệng, lại là đột nhiên trông thấy Sở Lăng Tiêu đi ra, không khỏi vội vàng thì đi tới, khom người nói: những chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ta xử lý là được rồi, sao có thể làm phiền ngài tự mình ra mặt đây. Trông thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên đi ra, Diệp Thiên Triết cũng là vội vàng đi tới, vô cùng cung kính đứng qua một bên. Nên làm sự tình cũng đã làm xong, ta cũng là thời điểm đi. Tôn giá. Có thể Diệp Vô Quần vừa muốn mở miệng giữ lại, lại là trực tiếp bị đứng tại Mộng Cổ Đảo bên người người trung niên kia cho trực tiếp thì cắt đứt. Thái Thúc Tổ cũng là tiểu tử này, nếu không có tiểu tử này, phụ thân cũng sẽ không chết nghe vậy. Mộng Cổ Đảo nhất thời lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy, càng là âm thanh lạnh lùng nói: bổn tỏa hôm nay cũng không làm khó các ngươi. Chỉ cần ngươi cái này hiểu cầm đầu người chấp trưởng, đem hai tiểu tử này giao ra là được. Mà Mộng Cổ Đảo nói hai người, một cái tự nhiên chỉ cũng là Diệp Thiên Triết, mà một cái khác chính là Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1 tỷ 538 chương 746, hiện tại đến phiên các ngươi. Vì tôn giá tống hành tại Mộng Cổ Đảo nhìn tới, hắn cái này từ Trung Châu vô thượng đại giới, trung tâm khu vực trở về sử thi cấp cường giả, nhìn xuống toàn bộ Tiềm Long cổ thành, còn không phải như vô thượng thần chỉ nhìn xuống phàm nhân như vậy tùy ý, không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần hắn báo lên tên của mình là có thể. Mà đứng tại Mộng Cổ Đảo bên người người trung niên kia, tên là Mộng Ngàn Được, chính là Mộng Cổ Đảo đời thứ 5 huyền tôn. Đến mức Mộng Ngàn Được trong miệng, cũng chính là cái kia lúc trước bị Diệp Thiên Triết một bàn tay đập chết lão giả, chính là Mộng Cổ Đảo đời thứ 4 huyền tôn. Bởi vậy, có thể nghĩ, Mộng Cổ Đảo tại cách này Tiềm Long cổ thành thân phận đến cỡ nào cổ lão, cơ hồ đắt là những thứ này Tiềm Long cổ thành bên trong tất cả đại tộc đời thứ nhất lão tổ tung mở đầu đám người kia. Cho nên, đối với toàn trường tất cả Tiềm Long cổ thành đại tộc người chấp trưởng mà nói, Mộng Cổ Đảo xuất thủ, coi như tòa này hiểu cầm đồ lại thần bí, cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Hôm nay ngược lại muốn nhìn xem tòa này hiểu cầm đồ đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Chỉ bất quá, sau một khắc, Diệp Vu Quần nghe được Mộng Cổ Đảo mà nói về sau, nhất thời lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộng Cổ Đảo xem ra, lập tức lại mạnh mẽ nhìn xuống cái này một miệng nổ khí, nhìn lấy Diệp Thiên Triết nói: đi, để tất cả tộc lão đều đi ra vì tôn giá tiến đưa. Nghe vậy, Diệp Thiên Triết vội vàng nhẹ gật đầu liền rời đi. Nhưng một bên khác Mộng Cổ Đảo, tại thấy cảnh này thời điểm, trong mắt lại là nhìn không được sinh ra một tia trào phúng, nhất thời thì hừ lạnh một tiếng: tộc lão nho nhỏ Tiềm Long cổ thành, các ngươi tòa này nho nhỏ hiệu cầm đồ cũng xứng dùng cái từ này, thật sự là buồn cười. Cái gọi là tộc lão tại Mộng Cổ Đảo xem ra không có đạt tới Trung Châu vô thượng đại giới, trung tâm khu vực những cái kia đại tộc tầng thứ, cái nào có tư cách, nào có thực lực thiết lập tộc lão. Mà cái này Tiềm Long cổ thành, nói thật, du lịch bên ngoài nhiều năm như vậy Mộng Cổ Đảo, hôm nay lại trở lại Tiềm Long cổ thành, thật cảm giác tại cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới khu vực, thực sự quá nhỏ bé. Muốn lúc trước hắn cũng không cảm thấy có thể được chứng kiến Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực loại kia phồn hoa, tức sáng chói tu luyện về sau, lại là thật cảm khái. Thân là Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ, nếu là không đi trung tâm khu vực, vậy liền giống như bị vây ở đáy giếng ếch xanh, vĩnh viễn chỉ câu nệ ở trước mắt đây hết thảy, mà không biết đại hải đến cỡ nào bao la. Giờ phút này, Diệp Vô Quần trong mắt hắn cũng là cái kia ếch xanh, quả thực ngu muội tới cực điểm. Thái Thúc Tổ, ngài còn đang chờ cái gì, ra tay đi thay phụ thân ta báo thù. Mộng Cổ Đạo không vội. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Mộng Ngàn được bắt đầu gấp. Vội vàng lại lần nữa thúc giục nói. Toàn bộ thân thể đều tựa hồ hưng phấn đang run rẩy. Không phải là bởi vì muốn báo thù, mà là muốn cho cái này Tiềm Long Cổ Thành bên trong tất cả đại tộc người chấp trường đều tận mắt nhìn. Bọn họ Mộng gia thái thúc tổ thực lực cường đại đến mức nào, hắn thì muốn nhìn một chút những thứ này người chấp trường. Lộ ra rung động biểu lộ. Vậy nhất định vô cùng có ý tứ. Không qua. Mộng Cổ Đạo lại là một bộ đã tính trước sáng vẻ. Lắc đầu. Thản nhiên nói. Không vội. Để bổn tỏa nhìn xem. Đám này con kiến hôi. Đến tột cùng muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Chỉ là sau một khắc. Làm Đông Cực Diệp ra. Từng vị thân mặc bạch y cổ bào. Khí chất vô cùng thần bí tộc lão. Một cái tiếp theo một cái. Đi lúc đi ra. Trong chốc lát. Mộng Cổ Đạo vừa mới còn một bộ. Khí định thần nhàn chấn định tự nhiên biểu lộ. Trong nháy mắt thì thay đổi. Oanh tiếp lấy. Đầu óc hắn càng là biến trống rỗng. Một đôi mắt. Đều tại gấp tụ đột nhiên rụt lại. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giống như gặp được trên đời này chuyện khó tin nhất. Trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị cùng ngốc trệ. Bật thốt lên nhân tiện nói cái này. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể mà đứng ở bên cạnh hắn Mộng Ngàn được. Trước hết nghe được câu này. Nhất thời thì sườn sốt một chút. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thái thúc tổ. Cái gì không có khả năng sau lưng một đám Tiềm Long Cổ Thành đại tộc người chấp trưởng. Cũng là nhìn nhau. Cảm thấy mười phần không hiểu. Cái gì không có khả năng có thể thời khắc này Mộng Cổ Đạo. Thật bị hù toàn thân đều đang run sợ. Sau một khắc. Khi thấy Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão. Hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ bái tiến đưa bộ dáng thời điểm. Mộng Cổ Đạo càng là ớn ra ra. Một thân nổi da gà. Toàn thân lông tơ. Đều bị hù dựng lên, hắn chỗ lấy lại đột nhiên biến thành dạng này. Toàn bởi vì mới vừa từ Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão. Lúc đi ra. Cũng cảm giác cái này mỗi người tu vi. Đều vượt xa hắn. Loại kia khí tức. Hắn cũng chỉ có tại trung tâm khu vực. Những cái kia chân chính trong đại tộc. Bế tử quan không ra. Chờ đợi đột phá đồ cổ. Lão quái vật trên thân. Cảm thụ qua. Bởi vì mời chào hắn tiến đến cái kia nhất đại tộc. Đã từng đặc biệt để hắn đi gặp trong tộc vị kia đồ cổ. Để hắn chỉ điểm chính mình hai câu. Về sau. Hắn mới chân chính bước vào đến sử thi cảnh cũng vào lúc đó. Hắn mới biết được. Nguyên lai cửu tinh đại năng phía trên. Chính là sử thi cảnh. Nhưng sử thi cảnh phía trên. Lại là còn có truyền thuyết cảnh có thể cái này sao có thể một tòa nho nhỏ Tiềm Long Cổ Thành. Một tòa cũ nát không chịu nổi. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Khó coi tiểu trong tiệm cầm đồ. Làm sao có thể đột nhiên toát ra nhiều như vậy truyền thuyết cảnh kỳ thật Mộng Cổ Đạo trước đó. Chi cho nên không kiêng nể gì như thế. Chỉ là hắn nhìn đứng ở trước mặt mình Diệp Vô Quần. Cũng chỉ là bát tinh thiên địa đại năng. Nhưng hắn lại không biết là. Diệp Vô Quần vừa đột phá không lâu. Thể nội khí tức. Còn không có ổn định. Chỉ tạm thời trở lại bát tinh thiên địa đại năng. Mà sau một khắc. Làm Diệp Vô Quần khí tức. Triệt để ổn định về sau. Trong nháy mắt. Ngay tại Mộng Cổ Đạo vô cùng run rẩy. Mà ánh mắt sợ hãi bên trong. Nhất thời cực tốc tăng lên. Vẹn vẹn nửa giây ở giữa. Thì vượt qua sử thi cảnh nhưng nhất làm cho Mộng Cổ Đạo giờ phút này. Bị hù toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không phải cái này. Mà chính là những người này. Lại toàn hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đất tiến đưa cái này tê giờ khắc này. Lấy lại tinh thần Mộng Cổ Đạo. Tại chỗ hít sâu một hơi. Lập tức. Ánh mắt hoảng làm một đoàn. Vội vàng liền xoay người. Run giọng nói. Nhanh. Đi mau, mau mau rời đi nơi này cái này vừa nói. Nhất thời liền để bên cạnh Mộng Ngàn được. Cùng Tiềm Long Cổ Thành tất cả đại tộc người chấp trưởng. Đều có chút mộng. Tình huống như thế nào cái này êm đẹp.